Cố chấp Linh Lạc Thành Nê, Linh Lạc Thành Nê, gocchuyenaudio.com. Lúc Tần Tuyên Tuyên tới văn phòng, cô đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, ít ra người ngoài còn không nhìn ra cô vừa mới chia tay bạn trai mà tinh thần sa sút. Cô cũng không muốn phải nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, chỉ muốn dồn hết mọi thứ cho công việc. Ngày hôm qua đã liên hệ được với hai công ty hẹn gặp mặt nói chuyện, Tần Tuyên Tuyên lại gọi điện xác nhận một lần nữa, xác định hôm nay có thể gặp mặt. Cô báo cho Tương Giai một tiếng rồi ra khỏi công ty trong ánh nhìn kỳ lạ của cô ta. Tương Giai biết Đan Quyên đem danh sách thuộc thành phố N cho Tần Tuyên Tuyên phụ trách, dù sao tình hình thực tế ở thành phố N cô cũng nắm rõ, vì vậy cũng không để ý. Tần Tuyên Tuyên muốn thử sức cũng tốt, dù sao cũng không có khả năng có tiến triển lớn. Vốn dĩ Tần Tuyên Tuyên hẳn nên đi cùng nhân viên phòng thiết kế thay đối phương giải thích một vài vấn đề có tính chuyên môn, tuy nhiên bản thân cô cũng là người học ngành thiết kế, xem như là một người có hai tác dụng, vì vậy không cần thiết phải gây phiền phức cho bộ phận bên kia. Cô vẫn luôn giữ liên lạc với Phương Phán Phán, biết được đoạn thời gian gần đây nhân viên phòng thiết kế đều bận tới mức hận không thể phân thân. Tần Tuyên Tuyên đã liên hệ qua với hai công ty, họ đều yêu cầu thiết kế sân khấu, một bên muốn triển lãm sản phẩm cho công ty đá quý, một bên lại muốn tổ chức sân khấu chúc mừng công ty đồ dùng cho trẻ em tròn một năm thành lập ở ngoài trời, đây đều là cuộc làm ăn nhỏ, nhưng đối với người mới như cô mà nói, nếu có thể thành công ký hợp đồng, cũng là một khởi đầu không tệ. Dù sao cho tới bây giờ, cô còn chưa ký được hợp đồng nào đây. Tần Tuyên Tuyên tới công ty đồ dùng trẻ em trước cùng người phụ trách thảo luận một tiếng, khi ra về cô căn bản xác định phía bên này không được. Thời điểm đến công ty thứ hai, người phụ trách có vẻ bề bộn nhiều việc cùng Tần Tuyên Tuyên nói chuyện chưa đến 5 phút đồng hồ, còn nói phải suy nghĩ lại, để cho cô đi về trước. Gia quân bất lợi, tâm trạng cô hơi chán nản, vẻ mặt ảm đạm trở về văn phòng, không nghĩ tới cô ngồi chưa được bao lâu, liền nhận được một cú điện thoại, là của công ty đá quý, nói là quyết định để công ty tụ Mỹ thiết kế. Sau khi đem việc này sắp xếp ổn thỏa, Tần Tuyên Tuyên thở phào nhẹ nhõm. Đơn đặt hàng này không tính là lớn, nhưng đối với cô mà nói, đã là một sự tiến bộ, giúp cô có thêm tự tin. Thời điểm Tương Giai nhìn thấy đơn đặt hàng thì đúng là hơi giật mình, không ngờ sau khi Tần Tuyên Tuyên bắt tay vào làm, lại ký hợp đồng thành công nhanh đến vậy. Trước đó cô ta đưa bản danh sách kia cho Tần Tuyên Tuyên hiển nhiên cũng đã động tay động chân đôi chút, có thể sẽ có vài phiền phức. Mạc Tổng khi điều Tần Tuyên Tuyên vào đây từng dặn dò cô ta đặc biệt chú ý tới Tần Tuyên Tuyên, cô ta cũng không cố ý làm khó dễ cô. Chuyện đơn đặt hàng, là do bản thân Tần Tuyên Tuyên không có năng lực. Khóe miệng Tương Giai có chút giễu cợt, tuy rằng Tần Tuyên Tuyên đánh bậy đánh bạ ký được một đơn đặt hàng, chẳng qua là do may mắn mà thôi, mọi mặt của xã hội này có cái gì cô ta chưa từng thấy. Một đứa con gái có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Cô ta vừa không phải là thân thích của Mạc Tổng, lại không quá xinh đẹp, dựa vào cái gì đặc biệt được Mạc Tổng chú ý. Cô còn nghe nói Tần Tuyên Tuyên cùng Đỗ Tổng tập đoàn Minh Khải bên cạnh có chút quan hệ, thế thì sao chứ? Cấp trên không bằng quản lý hiện tại cô chính là không vừa. gocchuyenaudio.com, mắt Tần Tuyên Tuyên, không muốn để cho cô ta được sống thoải mái đấy. Vài ngày như thế, cũng không biết có phải vận khí Tần Tuyên Tuyên tốt hay không, mà sau đó cô thành công ký được vài đơn đặt hàng, tuy rằng số tiền kiếm được không nhiều, nhưng thành công liên tiếp làm cho tâm trạng mấy ngày nay của Tần Tuyên Tuyên cũng coi như không tồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, cảm xúc của cô rất suy sụp. Mấy ngày liền Tống Kỳ gọi điện tới nơi làm việc của cô, Tần Tuyên Tuyên liền đem số anh cho vào danh sách đen, nhưng Tống Kỳ vẫn dùng điện thoại khác gọi tới, cô vừa nghe thấy người gọi là hắn, cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, lập tức tắt máy. Đó cũng chưa tính là gì, Tống Kỳ chỉ cần không bận việc bất kể thời gian sẽ tới đón cô, cho dù cô không để ý tới hắn, hắn cũng không nổi giận, chỉ là không ngừng giải thích kiên trì nói hắn là bị người hãm hại, để cô tin tưởng, hắn nhất định sẽ tìm ra bằng chứng. Tần Tuyên Tuyên không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, mỗi lần như thế cô đều không nói lấy một lời bỏ đi, cũng không lên xe để hắn đưa về. Nhưng mỗi lời nói của hắn cô đều ghi nhớ trong đầu, nếu đoạn video kia không phải là thật. Tần Tuyên Tuyên lắc đầu, không để chính mình ôm hy vọng quá lớn, đôi khi hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Hôm nay vừa mới bước chân vào công ty, Mạc Tổng đã gọi Tần Tuyên Tuyên vào văn phòng. Ban đầu cô hơi lo lắng không yên, không ngờ Mạc Tổng lại mang vẻ mặt vui mừng phấn khởi, thấy Tần Tuyên Tuyên tiến vào, liền lập tức kêu cô ngồi xuống, đưa cho cô một tập tài liệu. Tần Tuyên Tuyên khó hiểu, mở văn kiện ra nhìn, phát hiện đây rõ ràng đều là thông tin liên quan đến công ty điện ảnh và truyền hình của tập đoàn Minh Khải, bên trong đề cập đến việc công ty này vừa mới thuê một tầng, đòi hỏi sự hoàn hảo, phù hợp với sự sắp xếp bố cục thiết kế của công ty văn hóa. Tuyên Tuyên, tôi biết cô cùng Đỗ Tổng của Minh Khải có chút quan hệ. Đúng vậy, tôi hy vọng lần này cô có thể cùng Đỗ Tổng bên kia gặp mặt thảo luận vấn đề này, nắm chắc vụ làm ăn này trong tay, Mạc Tổng cười nói. Thần sắc Tần Tuyên Tuyên cứng đờ, đem văn kiện để lại trên bàn, mở miệng nói. Mạc Tổng, có phải ngài hiểu lầm gì rồi không? Tôi cùng Đỗ Tổng không có bất kỳ quan hệ gì. Móc lửng, Mạc Tùng không ngờ tới Tần Tuyên Tuyên hoàn toàn phủ nhận quan hệ với Đỗ Mộ Ngôn, hắn có nghe thấy một vài tin đồn trong công ty, một buổi trưa nào đó, Đỗ Tổng tự mình đến tìm cô. Hơn nữa, trước đó trợ lý bên người Đỗ Tổng đã từng gặp ông ta hỏi thăm về Tần Tuyên Tuyên, trong lúc vô tình còn đề cập đến nếu cô ở bộ phận tiêu thụ có thể có tương lai phát triển, ông ta cũng không đến mức phải điều cô sang bộ phận này đi. Tài năng trong xã hội này tùy tiện tìm thấy vô cùng nhiều, nhưng để có quan hệ còn phải phụ thuộc vào từng người, Đỗ Tổng có lẽ có phần hứng thú với nha đầu này, nên bây giờ còn cần cô góp chút công sức, lại không nghĩ rằng Tần Tuyên Tuyên hiện tại lại nói với ông ta cô cùng Đỗ Tổng không có quan hệ. Lời này nói ra ai tin chứ, ông ta không quên được lần đó khi trợ lý Lý nhắc đến Tần Tuyên Tuyên giọng điệu có chút ám chỉ, trợ lý Lý là người bề bộn nhiều việc như vậy, không những thế còn là người thân cận bên cạnh Đỗ Tổng, nào có thời gian đề cập đến một cô gái nhỏ không có tiếng tăm. Không có quan hệ cũng không sao, trong đầu Mạc Tùng đầy suy nghĩ, trên mặt lại mang. Góc truyện audio.com, theo ý cười, giống như vừa rồi chỉ là thuận miệng nói. Dù sao công việc lần này cũng giao cho cô Tuyên Tuyên, tôi rất xem trọng cô, tuyệt đối đừng để cho tôi phải thất vọng. Móc lửng, Mạc Tổng, việc quan trọng như này, tôi thấy vẫn là nên để chị Tương Giai hoặc chị Quyên phụ trách thì hơn, bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, chắc chắn có thể làm tốt hạng mục này. Tần Tuyên Tuyên cao mày nói, từ biểu hiện lần trước của Đỗ Mộ Ngôn khi đến nhà cô, hắn dường như đã không còn ý gì với cô, nhưng cô với hắn đã từng có tiếp xúc thân mật, cô thực sự không muốn gặp lại hắn. Tương Giai cùng Đan Quyên dạo gần đây rất bận, không thể để bọn họ làm được việc lần này, chỉ có thể giao cho cô. Mạc Tùng lắc đầu thở dài một tiếng, đem văn kiện nhét vào trong tay Tần Tuyên Tuyên, tốt lắm, cứ quyết định vậy đi, cô có thể đi được rồi. Tần Tuyên Tuyên giật giật môi, biết bản thân có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng, chỉ có thể xoay người bước ra ngoài. Trở lại chỗ ngồi của mình, Tần Tuyên Tuyên phiền não một hồi, sau đó lập tức mở tư liệu Mạc Tổng đưa xem lại một lần nữa. Khi cô liên lạc với nhân viên của công ty điện ảnh và truyền hình dường như người đó không biết cô là ai, cô thoáng thả lỏng tinh thần. Cô chỉ liên hệ với nhân viên cấp dưới của tập đoàn Minh Khải, có lẽ Đỗ Mộ Ngôn cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Tần Tuyên Tuyên do dự một lát, nghe thấy người đó tự giới thiệu tên là Nghiêm Hàn, liền giải thích rõ mục đích gọi. Không biết có phải có người liên hệ trước hay không, mà khi nghe cô nói là nhân viên thiết kế của tụ Mỹ, thái độ của đối phương rất khách khí, còn nói có một số vấn đề chi tiết cần bàn chuyện cụ thể. Hai người thương lượng một lát, trực tiếp quyết định buổi trưa gặp mặt. Tần Tuyên Tuyên báo cho Tương Giai một tiếng, giữa trưa cơm nước xong sẽ không quay về công ty, trực tiếp hướng tới Minh Khải. Mấy ngày nay Tần Tuyên Tuyên liên tục phải chạy ra ngoài làm việc, còn ký được không ít đơn đặt hàng, Tương Giai tuy có bất mãn, nhưng cũng không đến mức ở bên ngoài làm phiền cô, chỉ có thể cho phép cô đi. Hiện tại tạm thời còn khoảng một tiếng nữa mới đến nơi hẹn gặp, vì vậy sau khi ăn trưa xong, cô lập tức gọi xe đi. Ngồi trên xe nhàm chán, Tần Tuyên Tuyên nhớ tới công ty điện ảnh và truyền hình này, thật ra cô cũng đã từng nghe qua. Lúc ấy Đỗ Mộ Ngôn tới nhà tìm ba cô, hắn nói mới mở một công ty điện ảnh và truyền hình, phải đầu tư cho kịch lịch sử, cần ba cô làm cố vấn, không nghĩ tới hiện tại bản thân cô cùng công ty này cũng có liên quan. Thời điểm cô đến nơi đối phương còn chưa xuất hiện, nói rõ mục đích đến, tiếp tân dẫn cô tới phòng khách ngồi chờ trước, vì tổng giám đốc của tập đoàn Minh Khải đến, cho nên các lãnh đạo từ trên xuống dưới đều đang ở phòng họp. Tần Tuyên Tuyên đến sớm, cô cũng không nói gì, đi theo người phía trước dẫn đường tới phòng chờ. Mà trong phòng hội nghị bên kia, Đỗ Mộ Ngôn ngồi ở vị trí chủ vị, trợ lý Lý ngồi bên cạnh, các lãnh đạo lớn nhỏ của Minh Khải ngồi xung quanh, nơm nớp lo sợ báo cáo tình hình công ty gần đây. Hiện tại người đang báo cáo là tổng giám đốc mới Trịnh Thành, miệng hắn nói thao thao bất tuyệt, trong lòng lại không nhịn được mà kinh ngạc. Hắn là nhân viên từ tổng bộ của Minh Khải được điều đến đây đảm đương chức tổng giám đốc của công ty điện ảnh và truyền hình mới được thành lập này, vì vậy. Góc truyện audio.com, cũng coi như quen thuộc Đỗ Mộ Ngôn, hôm nay đột nhiên Đỗ Tổng đến khảo sát nói là phải họp nghe bọn họ báo cáo, thật sự khiến hắn một phen kinh sợ. Tình hình gần đây của công ty hai ngày trước hắn mới lấy được văn bản báo cáo chính thức, hôm nay Đỗ Tổng đã tới rồi. Không phải là hắn có cái gì không vừa lòng đấy chứ. Trịnh Thành đánh giá cao bản thân và cơ hội lần này, bởi vậy thanh âm nói chuyện vô cùng âm vang mạnh mẽ, trên mặt là nụ cười tự tin. Sau khi hoàn thành báo cáo, hắn mới nhìn về Đỗ Mộ Ngôn, nhất thời trong lòng giật thót một cái. Lý Thái thấy biểu hiện của Trịnh Thành thì biết bộ dáng hiện giờ của Đỗ Mộ Ngôn đã dọa đến hắn, thấy Đỗ Mộ Ngôn không có ý kiến gì, Lý Thái khụ một tiếng, mở lời xoa dịu không khí, mời những người còn lại tiếp tục báo cáo. Đỗ Mộ Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không có phản ứng, bầu không khí trong phòng hội nghị càng thêm căng thẳng, vẻ mặt mỗi người đều nơm nớp lo sợ cố gắng để bản thân khi báo cáo chấn định không có gì sai sót tránh bị Đỗ Mộ Ngôn bắt được. Không ai biết rằng, thật ra Đỗ Mộ Ngôn căn bản không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Cánh cửa phòng hợp một nửa là cửa kính, ngoài cửa là một dãy hành lang, cuối hành lang chính là sân khấu, vừa rồi hắn đã nhìn thấy Tần Tuyên Tuyên đến đây, cô được đưa đến phòng khách. Trời mới biết hắn muốn trực tiếp đi đến trước mặt cô đến cỡ nào, nói cho cô biết chỉ một câu nói của cô, hắn có thể làm bất cứ điều gì vì cô. Mèo, chị bảo chị muốn A Tránh xa chị ra. Đỗ Tổng, cô muốn biến thành món mèo hầm thì cút. Mèo, nhưng hắn không thể, hắn phải bày ra bộ dáng lạnh nhạt với cô, muốn cô bỏ đi cảnh giác, chờ cô quên đi Tống Kỳ, có thể tiếp nhận một đoạn tình cảm mới, hắn mới có thể tiếp tục theo đuổi cô. Rõ ràng rất muốn ôm cô, hôn lên mỗi tấc da thịt ấy, hiện tại hắn lại chỉ có thể liều mạng nhẫn nại. Trời mới biết hắn phải kiềm chế khó khăn đến nhường nào. Tay phải đặt trên bàn bỗng dưng nắm chặt thành quyền, dọa Diệp Phó Tổng đang báo cáo sợ tới mức dừng lại, suýt nữa tông cửa bỏ chạy. Đỗ Tổng không vừa ý hắn sao? Không lẽ hắn sắp bị sa thải? Cách chương.